Bất Hủ Kiếm Thần, chương 725, một người một ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận này kỳ dị giống tiếng vang lên, rung động thiên địa, vang tận mây xanh. Công tôn Cổ Nguyệt khống chế ngũ thất độc giác thú đột nhiên trở nên có chút táo bạo. Tại chỗ bồi hồi không biết, gầm nhẹ vài tiếng, màu bạc trắng một sừng lóe ra bùm bùm điện quang. Ngũ thất độc giác thú sao động, kéo kim sắc thái cổ chiến xa một hồi lay động. Công tôn Cổ Nguyệt dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, suýt nữa ngã quỵ. Ân, độc giác thú dị thường đưa tới đông đảo hợp thể đại năng chú ý của cảnh giới thấp tu sĩ. Còn không rõ ràng lắm cái này độc giác thú cường đại, có thể chỉ là tin vỉa hè qua một chút tin đồn. Nhưng đông đảo hợp thể đại năng đều biết hiểu, cái này ngũ thất độc giác thú rõ ràng cho thấy chọn kỹ lựa khéo đi ra ngoài độc giác thú vương giả. Rõ ràng nhất tiêu chí, chính là một sừng trên vân tay rõ ràng. Hơn nữa, sừng tiêm đã hiện lên một chút kim quang. Loại này độc giác thú, chỉ có công tôn hoàng tộc Phượng Minh Hồ Bờ mới có. Có thể thấy được công tôn hoàng tộc đối với hôm nay việc coi trọng trình độ. Thái cổ chiến xa hợp với ngũ thất có thể so với hợp thể đại năng độc giác thú. Lại không có so với loại này lên sân khấu phương thức càng rung động. Ở đây đại bộ phận nữ tu, mặc dù là một chút lãnh mạc cao ngạo nhiễm hàn cung nữ tu, nhìn thấy công tôn Cổ Nguyệt phong thái, cũng là tim đập thình thịch. Nhưng, công tôn Cổ Nguyệt khí thế của vừa vung lên, lại bị một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng hô ép xuống. Công tôn Hưng Nghĩa trong lòng rùng mình, nhẹ nhíu, thầm nghĩ, nhìn độc giác thú thần sắc, rõ ràng cho thấy gặp huyết mạch xa còn mạnh hơn chúng dị thú. Hồng Hoang Đại Lục vẫn còn có bực này tồn tại. Ngay sau đó, mọi người bên tai vang lên một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa. Tuy rằng chỉ có một con, nhưng thanh thế kinh người, sắc bén không chịu nổi. Đông đảo tu sĩ vội vã theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời phần cuối, một toàn thân tuyết trắng, đỉnh đầu kim giác thần tuấn dị thú đạp không tới, thế như bôn lôi, tấn như thiểm điện, cả người bao phủ thần thánh vô cùng ánh sáng, lóa mắt chói mắt, bốn con gót sắt đạp lạc ở trên hư không trong, phát ra từng đợt tiếng sấm, giống như một chuỗi sấm rền nổ vang. Mỗi một lần gót sắt đạp lạc, trong hư không cũng sẽ hiện ra từng đạo to lớn mạng nhện hình dạng vết nứt. Kinh khủng kinh người, trên bầu trời vân vụ ào ào lui tán, là hắn mở rộng một cái lối đi. Lúc này bầu trời tuyết bay, cái này một con đoạn tuyệt tới, chân đạp phong lôi, cường thế vô cùng, cướp đi công tôn Cổ Nguyệt tất cả phong thái. Đây là cái gì dị thú? Chưa từng thấy qua. Bất quá nhìn loại này dáng dấp, hình như là thái cổ thời đại thần thú. Một cái trong đó tu sĩ nhận ra long mã dáng dấp, nhưng cảm giác đích thực khó có thể tin. Không nói ra dự đoán, con thú này cảnh giới mặc dù chỉ là nửa bước hợp thể, nhưng khí thế trên lại không kém chút nào hợp thể đại năng. Tốt một thần tuấn dị thú. Nhưng vào lúc này, Nghiễm Hàn cung cung chủ bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào phía chân trời rong ruổi mà đến dị thú rung giọng nói. Cái này, đây là, phong tộc đại năng nhịn không được kích động trong lòng, bóp chặt lấy chén trà trong tay, thở sâu, chậm rãi nói, đây là thái cổ thần thú, long mã, tê, tiếng nói vừa dứt, ở đây đông đảo tu sĩ song song ngược quất một ngụm lãnh khí. Không ai hoài nghi phong tộc đại năng đáp án. Bởi vì phong tộc tổ tiên chính là thiên giới tam hoàng một trong Phục Hy Thánh Hoàng. Mà theo sách cổ ghi chép, long mã năm đó đúng là Phục Hy Thánh Hoàng khống chế thần thú. Tại phong tộc trong cổ tịch, đến nay vẫn cất giữ một bộ tổ truyền bức họa. Long mã tại lạc thủy bờ sông phụ đồ xuất ra. Phục Hy Thánh Hoàng tay nâng bảo đồ, vẻ mặt thành kính. Long mã tại thái cổ thời đại là điềm lành biểu tượng. Có thể được đến long mã tán thành, đều là tại thiên giới chăm họ trong giữ lấy cực cao địa vị nhân. Ngay cả thiên giới ngũ tôn đại đế, đều không thể khống chế Long Mã. Hôm nay mặc dù là phát triển mạnh thịnh thế, nhưng loạn tượng tương khởi. Các đại ma vực dục dịch, Long Mã tại đời này một lần nữa xuất hiện. Ý vị như thế nào? Công Tôn Hưng Nghĩa đột nhiên cười vang nói. Thực sự là thiên ý như thế. Cổ Nguyệt cùng Vũ Tình đính hôn ngày. Lại có thái cổ thần thú Long Mã đến đây chúc mừng. Thật là tường triệu, đại thiện, Long Mã tốc độ rất nhanh. Trong vòng mấy cái hít thở, liền từ phía chân trời xa xôi đi tới phụ cận. Ân, đông đảo hợp thể đại năng ánh mắt sắc nhọn. Mơ hồ thấy được Long Mã trên lưng của tựa hồ có một người ảnh. Lại có tu sĩ cưỡi ở Long Mã trên lưng của. Cái này, người nào cư nhiên chiếm được Long Mã tán thành. Đợi Long Mã đi tới chân núi. Đông đảo tu sĩ đều thấy rõ bối người trên ảnh. Tam đại tinh quân chợt đứng dậy. Mắt lộ ra kích động. Nắm chặt song quyền. Lẩm bẩm đạo. Rốt cuộc đã tới. Lâm Dịch. Các ngươi thấy được a? Long trên lưng ngựa tựa hồ là Lâm Dịch. Trời ạ. Lâm Dịch dĩ nhiên lấy phương thức này lên sân khấu. Thái cổ chiến xa hợp với độc giác thú thì như thế nào? Một Long Mã đủ để đắp qua Công Tôn Cổ Nguyệt phong mang. Đông đảo tu sĩ từng cái một phấn khởi không thôi. Hô hấp dần dần nặng. Mắt không chớp nhìn chằm chằm theo dưới chân núi chạy nhanh đến một người một ngựa. Không ai chú ý tới. Vũ Tình thân thể hàng loạt run rẩy, khóe mắt chảy ra hai giọt nóng hổi giọt nước mắt. Cho dù tại đây hàn phong gào thét đỉnh núi, cũng vô pháp kỳ đông lại. Lâm Dịch tới, 9 năm trước, hai người dỗi giống nhau ước định. Hôm nay Lâm Dịch lại xúc động phó ước. Công Tôn Hưng Nghĩa nhíu mày, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lớn mật ma đầu, lại còn dám ở ta Hồng Hoang Đại Lục công nhiên lộ diện. Thật coi ta đông đảo tu sĩ không dám chém ngươi. Khương tộc đại năng cũng cất giọng nói. Không sai. Ngươi mặc dù tại Đông Hải Chu diệt tiên đảo mọi người, nhưng cũng vô pháp mạt sát ngươi là ma tộc chân tướng. Ngươi và Tịch Tĩnh Cốc Ma Vương là bạn tri kỷ. Điểm này rất nhiều tu sĩ đều nhìn ở trong mắt. Chém giết ma tộc, ta thế hệ tu sĩ. Nghĩa bất dung từ, Thái Nhất Tông đại năng cũng vung tay hô to. Ba thế lực lớn nhìn thấy Lâm Dịch thứ trong nháy mắt. Trước tiên làm khó dễ. Trên thực tế, Lâm Dịch là ma tộc điểm này. Tại Đông Hải chi chiến cùng đại náo tiên đảo sau, đã không bị đa số tu sĩ tán thành. Nếu như có thể làm ra cái loại này kinh thế cử chỉ tu sĩ đều là ma tộc. Thiên hạ này đang lúc còn có ai không phải là ma. Lời còn chưa dứt, Lâm Dịch mi tâm của đột nhiên bay làm ra một bộ bức họa. Chậm rãi triển khai. Treo ở đỉnh đầu, hạo nhiên chính khí đồ. Từng cái một kim sắc tự phù theo hạo nhiên chính khí đồ trong phi lạc. Chậm rãi rũ xuống, hình thành một đạo kim quang mờ ảo. Quang mang vạn trượng bình chướng. Thật chặt bao phủ Lâm Dịch. Bách thánh ngâm sướng kinh luân âm thanh vô căn cứ vang lên. Càng cao vút, rửa tâm linh, thấm vào ruột gan. Tại bách thánh cao giọng ngâm sướng dưới. Ba thế lực lớn hợp thể đại năng đối với Lâm Dịch trách móc. Liền hóa vu vô hình. Bị đánh tan tại thiên địa đang lúc. Tại phong tuyết trong. Lâm Dịch quần áo hạt bụi nhỏ bất nhiễm bạch sam. Đầu đầy tóc đen. Hai tròng mắt trong suốt sáng sủa. Ánh mắt kiên định. Lưng đeo trường kiếm. Đầu huyền hạo nhiên chính khí đồ. Cưỡi thái cổ thần thú Long Mã. Chậm rãi leo lên Nghiễm Hàn Cung. Một màn này, vĩnh viễn khắc ở mỗi cái tu sĩ tim để. Lâm Dịch trên người mang theo một loại ở ta hắn người đó. Mặc dù vạn nhân ta hướng rồi khí phách. Mặc dù là một chút hợp thể đại năng. Nhìn thấy Lâm Dịch trong nháy mắt. Cũng ào ào tách ra ánh mắt. Không dám cùng với đối diện. Đối mặt đông đảo thế lực. Mười mấy tôn hợp thể đại năng. Mấy trăm vị nguyên anh đại tu sĩ khổng lồ trận thế. Lâm Dịch dứt khoát quyết nhiên chạy tới. Tuy chỉ một người một ngựa. Lại chống thiên quân vạn mã. Cách chương.